Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 843, Nguyên Tố Trưởng Khống. Cổ Nguyệt Na tới chơi, Lục Huyên nhàn nhạt cười cười, sau đó nhìn thân thể của mình, tuy nhiên tinh khiết không tì vết, nhưng là ngồi lâu tại trong thùng gỗ, lại thêm trong thân thể tạp chất bài xuất. Trên thân vẫn có chút bẩn, hồn lực phun trào, Lục Huyên tiện tay một chút, trong không khí thủy nguyên tố nhanh chóng ngưng kết, nhất thời tạo thành từng đạo nước sạch chảy, thủy nguyên tố khống chế, đây là tiến hóa trước hắn tuyệt không có khả năng có năng lực. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, long tộc trời sinh liền sẽ khống thủy. Nhất là chân chính thuần huyết chân long, ngoại trừ nhục thể cường hãn thật không thể tin bên ngoài. Bọn họ đối với nguyên tố khống chế, một dạng đạt đến đỉnh phong cấp độ, nhất là khống thủy cùng khống hỏa. Đây quả thực là bản năng trời sinh, thuộc về năng lực thiên phú. Từng đạo tinh khiết dòng nước đem toàn thân của hắn xông sạch sẽ. Hồn lực vận chuyển. Đem nước trên người bốc hơi, Lục Huyên lúc này mới lấy ra một bộ mới quần áo thay đổi. Nhất thời, áo trắng tung bay, khí chất siêu phàm thoát tục Lục Huyên lại trở về. Lần này huyết mạch tiến hóa mặc dù là khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, nhưng là lấy được thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Cảm thụ được thể nội cái kia mạnh mẽ không? Biết bao nhiêu lần huyết mạch chi lực. Lục Huyên nhẹ nói, đệ nhị hoàng kim long huyết mạch đã cực kỳ cường hãn. Nhưng cùng hắn hiện tại huyết mạch so sánh, lại là chênh lệch không thể chút xíu mà tính toán. Nguyên bản chỉ dựa vào thanh khí thần lực tiến hóa sau huyết mạch của hắn đều có thể sánh vai long. Thần, hiện tại tuyệt đối là xa xa vượt qua, thu hoạch thực sự quá lớn, chính hắn đều không rõ ràng. Hắn hôm nay đến tột cùng đến cái nào trình độ? Hệ thống, mở ra cá nhân mặt bảng. Nghĩ, Lục Huyên trực tiếp cấu kết hệ thống. Đinh, cá nhân mặt bảng đã mở ra. Ký chủ, Lục Huyên võ hồn, ngũ trảo kim long vương. Thí thần thương thiên phú. Trời sinh trọng đồng thể chất. Bán thần chi thể huyết mạch. Ngũ trảo kim long vương đẳng cấp. 70 cấp hồn đế hồn hoàn, đen hồng hồng hồn cốt, kình thiên trưởng cốt, ám minh khủng chảo tay phải xương, kim long chiến giáp, thái thản cự viên cánh tay trái xương công pháp, thanh khí kinh, nửa phần trên, kỹ năng, chân long bảo thuật, tàn, giả tự bí, trọng đồng kỹ năng, 6 đại hồn hoàn kỹ, hải thần thần kỹ 4 thức. Thương quyết hệ liệt, huyết mạch tự sáng tạo hồn kỹ 3 thức các loại binh khí. Long hoàng lịch tuyền thương, siêu thần khí, hoàng kim long thương, thần khí, đồ vật, thanh khí thần chủng, hải thần chi tâm, tinh giới, tiên thảo đan dược hồn đạo khí các loại, bán thần chi thể. Nguyên lai bất chi bất giác thể chất của ta đã bắt đầu bước vào thần cấp sao? Nhìn lấy hệ thống mặt bảng bên trong thể chất một cột, Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng thở dài. Thể chất của hắn vốn là mạnh mẽ, tại tăng thêm nhiều lần thuế biến, đã sớm vượt qua hiện nay trên đời bất cứ một cái nhân loại hồn sư. Có thanh khí thần lực không ngừng tư nhuận, bây giờ lại trải qua chân long tâm huyết tẩy lễ, rốt cục triệt để bước vào bán thần chi thể. Khoảng cách thần thể chất cũng chỉ có cách xa một bước. Bán thần chi thể, tại nhân loại hồn sư bên trong, chỉ có nguyên tác bên trong hoàn thành tu la tám khảo. Đi qua tu la thần lực cải tạo sau đường thần mới nắm giữ qua. Nhưng là khi đó đường thần thân thể cũng đã 10 phần tàn phá. Căn bản thì không có thể phát huy ra bán thần chi thể uy lực. Trên thực tế bán thần chi thể, hắn thực tương đương cường hãn, bước vào bán thần chi thể, ta hồn hoàn tiếp nhận niên hạn bảo tăng, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, liền xem như đem Tuyết Đế hoặc là Đế Thiên làm thịt rồi. Bọn họ hồn hoàn ta đều nhận chịu được. Nói cách khác, chí ít tiếp nhận 70-80 vạn năm hồn hoàn không có áp lực quá lớn. Lợi hại, lần này thuế biến thật là thoát thai hoán cốt a. Chân long tâm huyết thì là chân long tâm huyết, quả nhiên bất phàm a. Còn có tàn khuyết chân long bảo thuật, vận khí không tệ, còn thật thu được trong đó 2 thức tán thủ. Thứ này uy lực tuyệt đối là vượt qua dự kiến cường hãn a. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, không tệ, rất vui vẻ. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, sau đó đem hệ thống mặt bảng cho trực tiếp đóng lại. Ăn một bữa cơm, sau khi cơm nước xong lại đến ngưng tụ thứ 7 hồn hoàn đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, liền chuẩn bị thực sự ra khỏi cửa phòng. Đột nhiên, không gian chung quanh một cơn chấn động, làm cho hắn không khỏi dừng bước. Người nào? Đi ra. Lục Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Kim sắc huyết khí tràn ngập, mạnh mẽ long uy nhất thời bao phủ ra. Thế nào, lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền muốn động thủ với ta sao? Một đạo thanh âm ôn nhu tại Lục Uyên bên tai vang lên, làm cho hắn nhất thời dừng lại động tác. Chỉ thấy hư không trực tiếp nứt ra một cái lỗ hồng, tóc bạc Tử Đồng Cổ Nguyệt Na trực tiếp từ đó đi ra. Đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nháy, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt mang theo một tia u oán. Na Nhi, nhìn lấy đạo thân ảnh này, Lục Uyên trên mặt không khỏi xông lên một vệt nụ cười. Rất lâu không thấy Cổ Nguyệt Na, hôm nay nhìn thấy coi là thật khiến trong lòng của hắn kinh hỉ. Ngươi còn nhớ rõ ta à? Ta cho là ngươi quên ta đi đâu. Hơn 2 năm, ngươi một lần đều không đến xem qua ta. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là lên án. Ha ha, ta đây không phải có việc nha. Không có thời gian nha. Lục Uyên cười ha ha, trên mặt có chút xấu hổ. Có nhiều chuyện như vậy sao? Chút điểm thời gian này đều không có. Cổ Nguyệt Na liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, nhàn nhạt mà hỏi, thật là không có thời gian a? Thời gian của ta an bài rất chặt a. Ngươi nghe ta nói cho ngươi a. Đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương thu hồi, Lục Uyên tiến lên 2 bộ, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay ngọc. Một mặt thành khẩn đem hắn rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm về sau tất cả mọi chuyện đều toàn bộ nói một lần. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Thời gian của ta là thật an bài tràn đầy. Lục Uyên nhẹ nói, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Bất quá ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Huyết mạch tiến hóa chuyện lớn như vậy ngươi cũng không tới tìm ta. Có ta ở đây, ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng oán trách, lỗi của ta, bất quá chủ yếu vẫn là huyết mạch đột phá quá gấp, ta cũng không có thời gian chạy tới để ngươi lo lắng. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, biết liền tốt. Ngươi biết ta tại cảm nhận được ngươi đột phá lúc tình huống lúc tâm lý có bao nhiêu lo lắng sao? Về sau ngươi muốn là lại có chuyện như vậy, nhất định muốn trước tiên tìm ta hộ pháp, ta có thể giúp được ngươi bận bịu. Cổ Nguyệt Na nói ra. Nhất định, nhất định. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, hai tay leo lên Cổ Nguyệt Na vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Na Nhi, ngươi lại đẹp lên rất nhiều nha. Đánh giá Cổ Nguyệt Na cái kia không tì vết chút nào hoàn mỹ khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói, đối với hắn cái này nhan khống mà nói, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na hoàn mỹ khuôn mặt, cái kia quả nhiên là loại hưởng thụ. Ngươi cũng đẹp trai không ít. Nhìn chằm chằm Lục Uyên gương mặt, Cổ Nguyệt Na nói ra, trải qua chân long tâm huyết tẩy lễ, bây giờ Lục Uyên thể nội tạp chất toàn bộ trừ sạch, thành tựu bán thần chi thể, càng là nhiều hơn một loại trước kia không có phẩm chất riêng. Đích thật là lại trở nên đẹp trai rất nhiều, đặc biệt là huyết mạch tiến hóa về sau, trên người hắn tản ra một loại khí tức vô hình, đối với nữ nhân sức hấp dẫn lớn hơn, chính là liền Cổ Nguyệt Na nhìn lấy hắn, nhất thời đều có chút nhìn mãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.